Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 557, trò chơi chương cuối. Góc truyện audio.com. Kỳ thật ngươi đã chết, một cái âm trầm thanh âm tại Helen cho vang lên bên tai. Bị hù nàng oa một tiếng liền kêu lên, ngươi tên hỗn đản, ngươi làm ta sợ muốn chết không biết vì cái gì. Có lẽ là bởi vì thế giới này tình hình quỷ dị. Có lẽ là Chu Diệp vừa mới cố ý nắm vuốt cuống họng, dùng âm trầm thanh âm hù dọa nàng nguyên nhân, lại có lẽ là chỉ có Chu Diệp tài năng chú ý tới nàng nguyên nhân, tại phát hiện cái này cái thanh âm chủ nhân là đứng tại phía sau mình Chu Diệp về sau. Helen cho vậy mà bỗng nhiên cảm giác được một tia an tâm, dù sao. Nếu như một người bỗng nhiên phát hiện, mình trở thành trong mắt người khác người trong suốt, một cái không tồn tại người loại này, cảm giác quỷ dị cùng không an toàn cảm giác hoàn toàn có thể bức điên một cái tâm lý kiện toàn người trưởng thành, huống chi Chu Diệp còn cùng Helen cho có không nói rõ được cũng không tả rõ được trên thân thể tiếp xúc thân mật, mặc kệ loại này tiếp xúc phải chăng xuất phát từ nàng tự nguyện. Chu Diệp đối Helen cho tới nói, đều coi là một cái người quen ở thế giới bỗng nhiên biến rất quỷ dị tình huống dưới một nữ nhân. Kìm lòng không được liền sẽ đem mình bày ở kẻ yếu vị trí bên trên. Muốn dựa vào một cái người khác, tỉ như cái này cướp đi mình sơ hôn nam nhân, đừng làm rộn ngươi không có phát hiện cái thế giới này bỗng nhiên biến rất quỷ dị sao? Helen cho một bên muốn tránh thoát Chu Diệp ôm ấp, vừa nói, có đúng không, chỗ nào quỷ dị, Chu Diệp làm là tất cả sự kiện người khởi xướng, hắn làm sao lại không biết thế giới trong gương đặc tính đâu. Hắn không đợi Helen cho nói hết lời, liền ngăn chặn nàng miệng, sau một lúc lâu, ngươi tên bại hoại này, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Tại trong mắt người khác, chúng ta đều là không tồn tại người sao? Helen cho đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, nàng rúc vào Chu Diệp trong ngực. Lẩm bẩm nói, vậy thật là tốt, điều này nói rõ ta hiện tại có thể đối ngươi muốn làm gì thì làm. Chu Diệp thấp giọng tại Helen cho tai vừa nói chuyện. Lúc nói chuyện, mang theo từng đợt hô hấp, thổi Helen cho cảm thấy vành tai bên kia rào rạt, giống như khí lực toàn thân đều bị cái này hô hấp cho thổi đi. Đừng làm rộn, Helen cho tiếng kháng nghị càng ngày càng yếu ớt. Nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn không cách nào chống cự cái này nam nhân xâm nhập, không bằng. Để cho chúng ta trải nghiệm một cái, tại cái trường học này chỗ cao nhất sẽ là cảm giác gì? Chu Diệp lời nói để Helen cho giật mình, nhưng là, tiếp lấy nàng liền bị Chu Diệp tùy theo mà đến động tác cho làm mơ hồ, chỉ gặp Chu Diệp một tay ôm lấy nàng. Một tay có chút làm một cái trống rỗng nâng lên động tác. Theo Chu Diệp động tác này, Helen cho cảm thấy mình dưới chân chấn động, toàn bộ cảnh đình mặt đất như là bánh răng vách lồi. Hướng lên dâng lên cái này Helen cho trừng lớn hai mắt. Miệng nhỏ mở thật to. Đủ để nuốt vào đi một quả trứng gà, phát sinh trước mắt hết thảy. Đã vượt ra khỏi nàng từ nhỏ đến lớn học được thường thức, tỉ như lực tác dụng, tỉ như lực vạn vật hấp dẫn, tỉ như a đáng chết. Đối mặt một đống như là bánh răng chuyển động công trình kiến trúc, nàng đã không biết nên dùng dạng gì khoa học lý luận để giải thích đây hết thảy. Helen cho cũng không phải là một cái nữ nhân ngốc. Hoặc là tương phản, nàng là một cái phi thường thông minh nữ nhân, có lẽ nàng EQ không có sự thông minh của nàng cao. Nhưng là nàng tuyệt đối không là một cái đồ đần. Nhìn trước mắt quỷ dị trang cảnh, đã Chu Diệp vừa mới lời nói cùng động tác lại liên tưởng một cái sự kiện quỷ dị xuất hiện thời cơ. Cái kia không biết nơi nào vang lên pha lê vỡ vụn âm thanh cùng Chu Diệp búng tay, đây hết thảy đều là ngươi làm đúng không? Đúng. Helen cho hai tay thật chặt bắt lấy Chu Diệp quần áo. Vội vàng hỏi, hừ hừ, không sai, Chu Diệp cười thừa nhận nói. Tiếp lấy tự mình xuất ra một thanh chỗ ngồi. Ngồi xuống, ngươi là làm sao làm được đây hết thảy? Helen cho hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Lập tức nhảy tới Chu Diệp trên thân. Nói cho ta biết ngươi làm như thế nào. Một điểm nho nhỏ ma pháp mà thôi. Chu Diệp rất vui vẻ cô nàng này đã sẽ ôm ấp yêu thương hắn, không chút khách khí liền ôm lấy đưa tới cửa Helen cho. Chu Diệp không ngại nói cho nàng một điểm cái thế giới này chân thực. Dù sao nàng nhất định sẽ là nữ nhân của mình. Chạy đều chạy không thoát. Ma pháp, đại biến người sống. Chu Diệp trả lời để Helen cho có chút mê hoặc. Không, ngươi nói đó là ma thuật, mà không phải ma pháp. Chu Diệp một bên tự mình len lén tiến hành động tác của mình. Một bên dùng ngôn ngữ hấp dẫn lấy Helen cho lực chú ý. Ta nói tới ma pháp là từ thái cổ thời đại liền tồn tại, bí thuật là cái thế giới này hết thảy quy tắc thể hiện. Mà không phải loại kia lên đài biểu diễn đồ chơi. Cái thế giới này là một cái thế giới trong gương. Nơi này dựa vào thế giới hiện thực mà sinh, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng thế giới hiện thực, liền như là một cái trong gương thế giới ở chỗ này. Hết thảy vật lý quy tắc đều không thích hợp, vậy trong này vừa dùng cái gì quy tắc? Chu Diệp nhỏ quỷ kế đạt được Helen cho đã hoàn toàn đắm chìm trong không biết trong tri thức. Hoàn toàn không có chú ý tới hắn tiểu động tác, nơi này chỉ thích dùng quy tắc của ta. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Kỳ thật, tại thế giới trong gương bên trong, là ai tinh thần lực cường đại, người đó liền có thể can thiệp quy tắc. Bất quá Chu Diệp nói như vậy cũng không sai, cho dù là hắc ám chi chủ. Chỉ muốn rời khỏi hắn hắc ám lĩnh vực, đến tới địa cầu thế giới trong gương bên trong, y nguyên không phải là Chu Diệp đối thủ. Đương nhiên, Chu Diệp cũng sẽ không có việc gì chạy đến hắc ám lĩnh vực bên trong đi tìm Dormammu. Cái kia là mình tìm tai vạ, chỉ ít, không có đạt được vũ trụ chi tâm trước. Chu Diệp tuyệt đối sẽ không đi mình tìm tai vạ. Quy tắc của ngươi ngay tại Helen cho còn đang suy nghĩ Chu Diệp câu nói này thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác mình trên thân làm sao biến có chút lạnh đâu. Nàng nhịn không được cúi đầu xem xét a bại hoại. Ngươi vì cái gì dạng này a, vì triệt để có được ngươi a. Chu Diệp cười. Không tại nói nhảm, trực tiếp ôm Helen cho. Đem nàng vứt xuống, mới vừa từ vòng tay bên trong xuất ra đại trên giường cô nàng. Ngươi cam chịu số phận đi, ngươi nhất định là thuộc về ta. Bại hoại, ngươi tại sao có thể dạng này, chúng ta hôm nay mới vừa vặn gặp mặt. Ta thậm chí còn không biết ngươi tên là gì, nhớ cho kỹ. Nam nhân của ngươi gọi Chu Diệp, không cần a. Thế giới trong gương bên trong một cái như là lơ lửng đài giữa không trung trên sân thượng. Thỉnh thoảng truyền ra từng đợt để cho người ta mặt đỏ tới mang tai động tĩnh, bốn phía không ngừng trôi nổi xoay tròn bát giác chuyển vách tường. Đem bên trong cảnh sắc che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Cách chương.